Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 34, từ từ lên kế hoạch, quyết tâm thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bị nghẹt mũi, tiếng rên của cô rất mềm mại và đáng yêu, khiến người ta không nỡ lòng nào làm tổn thương cô. Thương Thiệu thực sự không cảm thấy mình đang làm khó cô, chỉ là đang vui đùa mà thôi. Hứng Ẩn chỉ biết nép vào lòng anh, lòng bàn tay vô vọng chống vào ngực anh, môi cắn chặt, mày nhíu sâu, đôi mắt nhắm chặt. Nước mắt từng hàng lăn xuống, trượt qua gò má ướt đẫm mồ hôi. Ngón tay anh giữ quá lâu, đầu ngón tay trắng bệch và nhăn nheo. Anh vốn ghét cảm giác này, nhưng lúc đó lại không nỡ lau khô. Anh chỉ nhìn đôi tay ướt sũng của mình với ánh mắt xa lạ, như đang tự soi xét bản thân, xét xử linh hồn. Linh hồn anh không thể chịu đựng sự xét xử. Nhìn khuôn mặt cứng đầu và yếu đuối của Ứng Ẩn, anh lại sinh ra ác ý. Uốn ngón tay trượt dọc theo má cô đến khóe môi, sau đó kẹp cằm cô và hôn lên. Đầu lưỡi nóng bỏng xâm nhập hút lấy nước bọt trong miệng cô. Bé của anh như làm bằng nước. Hôn một lúc để giúp cô bình tĩnh lại, anh lại hôn lên chóp mũi cô, thấp giọng dưới ánh đèn. Sao em lại đáng thương thế này? Ứng Ẩn lúc này mới đủ can đảm mở mắt, lông mi ướt đẫm, sâu trong cơ thể vẫn còn dư âm như sóng vỗ. Thương Thiệu không thể chịu đựng được khi cô nhìn anh như vậy. Không nhịn được ép khuôn mặt cô vào lòng, hôn lên tai cô rồi nói. Ngoan quá, nhưng ga giường đã bẩn, anh đành phải gọi người giúp việc thay ga giữa đêm. Lúc này làm sao có thể gặp người khác, Ứng Ẩn thay một bộ đồ ngủ khác rồi trốn ra ban công. Một lúc sau, có hai người giúp việc đến, Thương Thiệu đã khoác áo choàng tắm, dặn dò vài câu bằng tiếng Pháp rồi cũng mở cửa kính bước ra. Mùi thuốc lá đến gần hơn người. Chiếc sofa ra bên bể bơi bị gió biển thổi ẩm ướt, Thương Thiệu ngồi xuống rồi kéo Ứng Ẩn vào lòng. Cô muốn trốn nhưng tay Thương Thiệu kẹp điếu thuốc lại ấn vào vai cô. Em dùng xong thì bỏ à, dù trên tàu này đã thấy nhiều cách chơi kỳ lạ, nhưng trong lúc người giúp việc thay ga, họ vẫn không nhịn được lén liếc nhìn. Ngoài cửa kính, biển trời mù mịt, Ứng Ẩn ngồi trên đùi Thương Thiệu, tựa đầu vào vai anh. Chưa nói được vài câu thì anh đã hôn cô. Ứng Ẩn nhìn anh hút thuốc, mũi người thấy mùi thuốc lá pha chút bụi bặm, che miệng đến gần tai anh, thì thầm từng chữ. Cái này tính là hút thuốc sau cuộc yêu không? Thương Thiệu cười khúc khích ho đến rơi tàn thuốc, anh rũ đi rồi đưa phần cuối điếu thuốc cho cô. Em hút mới tính, anh thì không. Ứng Ẩn liếc anh một cái, cô giận dỗi thật sự tiến tới lại bị Thương Thiệu giơ tay tránh xa. Đùa thôi, em đừng coi là thật, cũng không phải thứ gì tốt. Nhưng anh hút mỗi ngày, trước kia nghiện nặng, sau này tự nhủ phải cai, mỗi ngày chỉ cho phép mình hút 3 điếu. Anh không thể cai hoàn toàn à, được. Thương Thiệu hớp một ngụm, vừa thở ra khói vừa cúi đầu cười. Nhưng như vậy thì mất vui rồi, rõ ràng có thể cai nhưng không cai, để cơn nghiện quấn lấy, lúc nào cũng chơi vơi trên bờ vực mất kiểm soát nhưng lại không thực sự phá vỡ giới hạn. Không biết anh đang rèn luyện khả năng tự kiểm soát hay đang trêu chọc dục vọng của mình. Ứng Ẩn nhớ lại bàn tay anh lúc trước khi thì lơ đãng, khi thì vuốt ve mạnh mẽ, tim bỗng thắt lại. Anh nói anh là người giỏi trì hoãn sự thỏa mãn. Quả không sai, anh Thương, Ứng Ẩn do dự gọi anh. Em thích gọi anh Thương thì gọi đi, không ai gọi hay bằng em. Thương Thiệu không ép cô đổi cách xưng hô, nghe nhiều lại thấy sự lễ phép ngoan ngoãn cũng trở thành thú vui. Ứng Ẩn nén nụ cười, hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biển số xe của anh cũng là số 3, hút thuốc cũng là số 3, số 3 là số may mắn của anh. Không hẳn, thế vì sao, muốn biết à, ánh mắt Thương Thiệu nhìn xuống, khi nheo mắt, có một khoảnh khắc khiến Ứng Ẩn cảm thấy áp lực nguy hiểm, nhưng giây sau anh lại trở về bình thường. Muốn tìm hiểu sâu như vậy, em không nên dùng gì để trao đổi sao? Trong lời anh có một sự giễu cợt nhạt nhẽo nhưng ánh mắt lại đầy yêu thương chiều chuộng. Vừa rồi đã trao đổi rồi, ngón tay mịn màng của Ứng Ẩn chạm vào ngực anh. Anh hiểu rõ cơ thể em hiểu rõ anh. Cô có thể nói ra những lời này, tuy mặt Ứng Ẩn lập tức nóng bừng nhưng nét mặt vẫn rất điềm tĩnh. Trong lòng cô không thể không tự khen mình, Ứng Ẩn. Giỏi quá, ngón tay Thương Thiệu chạm vào thái dương, cười mỉm, như đang xem xét giao dịch này. Cuối cùng, anh nói, em không phải luôn cho rằng tiếng phổ thông của anh rất tốt sao? Ông nội anh lúc còn sống rất coi trọng giáo dục ở phương diện này. Năm anh em tụi anh từ nhỏ phải học thuộc luận ngữ, học sử ký, đọc thi thuyết tân ngữ, học cổ văn quán chỉ. Anh là trưởng tử nên yêu cầu càng nghiêm khắc, còn phải đọc tứ thư ngũ kinh, phải luyện thư pháp. Ứng Ẩn gật đầu, nghe rất chăm chú. Trí tuệ cổ điển Trung Quốc không bao giờ cạn kiệt. Lên đại học anh lại học thêm triết học cổ đại Trung Quốc tại Cambridge. Nhưng học đi học lại, anh cảm thấy điều giúp anh rất nhiều thực ra chỉ là hai câu đơn giản nhất. Hai câu gì? Câu thứ nhất là, Tăng Tử nói, ngày ba lần tự vấn mình. Câu thứ hai là tục ngữ nói, sự không quá ba, ngày ba lần tự vấn mình, sự không quá ba. Ứng Ẩn đọc theo, suy nghĩ cùng anh. Thương Thiệu không giải thích thêm, anh chỉ cười. Nhưng người khác hỏi, anh thường nói vì ngày sinh của anh là ngày ba. Sinh nhật, ngày ba tháng mấy, một linh cảm ập đến. Ứng Ẩn hỏi, ngày ba tháng ba, Thương Thiệu cười, không trùng hợp thế đâu. Vậy là tháng mấy? Ứng Ẩn truy hỏi, Thương Thiệu chưa trả lời ngay, chuyển chủ đề sang cô. Sao không nói về sinh nhật của em? Ứng Ẩn hạ giọng, anh kỳ lạ quá, kỳ lạ chỗ nào? Thương Thiệu hỏi xong, bỗng hiểu ra, ánh mắt tối sầm. Em nghĩ sau khi anh đối xử với em như vậy, em nói sinh nhật với anh giống như gợi ý muốn quà. Ứng Ẩn gật đầu, khẽ, một tiếng, vậy nên, Thương Thiệu chậm rãi vạch trần. Sinh nhật của em chắc là sắp tới. Ứng Ẩn, thông minh thế này làm gì chứ? Cô trông như bị nghẹn, Thương Thiệu cười. Anh phải đoán từng ngày hay em tự nói? Ứng Ẩn đành chịu thua. Ngày 5 tháng 12, Thương Thiệu gật đầu. Không may, lúc đó anh đang ở châu Phi. Anh dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Tối mai anh sẽ sắp xếp máy bay đưa em về nước trước. Anh sẽ sang Đức tiếp tục họp. Sau khi họp xong phải đi châu Phi một chuyến, khoảng 10 ngày. Chuyến công tác đến châu Phi là hành trình đã định trước. Vốn dĩ là từ thành phố Ninh Ba bay thẳng qua, nhưng bây giờ lại quay qua châu Âu, làm thêm nhiều việc, ngay cả người như anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Tối qua anh gọi điện cho bác sĩ Khang, hỏi cách chăm sóc bệnh nhân sốt. Bác sĩ Khang không hỏi ai bị sốt, chỉ cười đầy ý vị. Không cần tôi đi cùng anh qua Đức sao? Chia tay nhanh hơn tưởng tượng khiến Ứng Ẩn không thể giữ được biểu cảm. Trong lịch trình của Anna rõ ràng đã sắp xếp cho cô về Đức vào ngày kia. Anh đuổi cô sao? Thương Thiệu đưa tay lên, ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô. Anh rất muốn nhưng sau ngày mai, có lẽ em không có thời gian. Lời nói như mây mù che phủ, không để người ta hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai em đi chơi với BK, đừng gò bó, tính cách cô ấy tốt, đã xem phim của em rồi nên sẽ tiếp đãi em chu đáo. Còn anh thì sao, anh có việc kinh doanh khác cần bàn. Không ai lên du thuyền chỉ để ăn chơi hưởng lạc, trên bàn đánh bài Texas, tiệc rượu, trên bong tàu, có rất nhiều việc phải bàn. Tuy nhiên, một nửa số công việc này là xám, nên được bàn trên biển. Ứng Ẩn ngây thơ nói, anh bận quá, cô thở phào nhẹ nhõm, hoặc có thể là cảm giác cô đơn xen lẫn hiểu chuyện. Từ chân anh nhảy xuống, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng nói. Người bận rộn, anh nên đi ngủ. Người hầu đã thay ga giường, không dám làm phiền họ nên đã đi trước rồi. Trong phòng có gió thổi qua, làm tan đi hương vị hormone khiến người ta đỏ mặt, thay bằng hương thơm dịu nhẹ và không khí lạnh khô thoáng làm người ta an tâm. Thương Thiệu đứng từ sau nhìn bóng lưng giả vờ thả lỏng của cô không nói lời nào. Cho đến khi cả hai lên giường, anh mới kéo cô vào lòng, ôm từ phía sau. Nếu không phải em có việc, anh thật sự muốn đưa em đi châu Phi cùng. Em có công việc, Ứng Ẩn ngẩng đầu nhìn anh. Anh Thương, em cũng có công việc và rất bận rộn. Không phải loại người có thể đi khắp nơi trên thế giới cùng anh bằng máy bay riêng, sống dựa vào anh để ăn chơi hưởng lạc. Thương Thiệu ngẩn người, rồi nhẹ gật đầu. Xin lỗi, anh quên mất, em là ngôi sao, có sự nghiệp rất thành công của riêng mình. Không thành công, anh gặp em lần đầu còn không nhận ra em. Ứng Ẩn im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói trong lòng anh. Anh Thương, chúng ta chỉ mới quen nhau 21 ngày. Thương Thiệu dừng lại một giây, hỏi, sao em nhớ rõ vậy? Kể từ khi gặp anh, cuộc sống của em được đo đếm bằng những lần gặp anh, lần đầu gặp anh Thương, lần thứ hai gặp anh Thương, lần gặp lại anh Thương. Cô chưa nói hết, dưới ánh mắt sâu thẳm của Thương Thiệu, giọng nói dần tắt, chỉ ngẩng đầu nhìn anh. Một lúc sau, Thương Thiệu cúi xuống hôn cô, thật lạ lùng. Nghe những lời này khiến trái tim anh mềm mại không chịu nổi. Ứng Ẩn, 21 ngày là thời gian em biết anh, không phải là thời gian anh biết em. Anh cuối cùng nói thật, anh đã biết em từ lâu rồi. Trong phim sao? Ứng Ẩn ngây thơ hỏi, Tết Nguyên đán năm ngoái, thầy Kha đón năm mới với tụi anh ở Hồng Kông. Buổi tối mọi người cùng uống rượu, nói chuyện. Thầy nói lần đầu đến nhà Thương Lục, trước khi ngủ nên uống rượu vang nóng. Ứng Ẩn nhớ đến ly rượu vang nóng tối nay, mùi thơm của quế và đinh hương, cam. Cô mở to mắt, chờ đợi lời tiếp theo của Thương Thiệu. Thầy Kha nói, thứ này còn ngon hơn của Ứng Ẩn làm. Lần đầu tiên anh ta biết, rượu vang nóng cũng ngon như thế. Ứng Ẩn bất chợt cảm thấy xấu hổ. Thầy Kha đáng ghét, mời anh ta cùng đón Giáng sinh uống rượu vang nóng lại chê tay nghề của cô không tốt. Nhưng một giọng nói bí mật khác lấn át tất cả. Hóa ra Thương Thiệu đã biết cô từ lâu, từ lời của người xung quanh đã nghe tên cô. Anh thậm chí từ đầu đã biết chính xác cô uống rượu vang nóng. Sau đó thì sao? Phản ứng đầu tiên là tên em rất lạ. Phản ứng thứ hai thì sao? Phản ứng thứ hai, ngày hôm đó tại khách sạn kỳ lạ ở Ma Cao, hoàng hôn màu đỏ phủ khắp bầu trời. Trước ống kính, cô là người phát ngôn cùng thầy Kha vừa khiêu vũ xong điệu nhảy đầu tiên, váy trắng bay trong gió hoàng hôn, ánh lên sắc vàng của hoàng hôn. Không biết thầy Kha nói với cô câu gì khiến cô cười rất tươi. Khi xoay người trong gió, cô dùng tay vuốt mái tóc xoăn rối rồi nhìn thấy ánh mắt trong đám đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như sương mờ, ánh sáng sạch sẽ, xuyên qua đám đông và máy ảnh, xa xăm mà gần gũi. Ban đầu họ nghĩ, chỉ là một cái nhìn hờ hững. Phản ứng thứ hai là, Thương Thiệu dừng lại một chút, ánh mắt mở ra tràn đầy cảm xúc. Anh nhất định sẽ biết em, gặp gỡ không đến, anh sẽ đi tới. Gặp gỡ không gặp, anh sẽ tự mình mang theo một bó hoa, nhấn chuông cửa nhà cô. Từ từ lên kế hoạch, quyết tâm thực hiện, cho đến tối hôm sau. Ứng Ẩn mới biết tại sao Thương Thiệu muốn đưa cô về nước trước. Bởi vì trong nước rất cấp bách, có quá nhiều thiết kế cao cấp liên tục được gửi đến để cô chọn lựa. Ban ngày cô cùng BK chơi suốt, spa, bể bơi, trà chiều, yoga trên boong tàu, buổi tối tham gia tiệc. Thương Thiệu chưa bao giờ giới thiệu Edward và những vị khách khác lên tàu sau này cho cô. Chỉ biết Edward là bạn của anh trong câu lạc bộ du thuyền, một người khác tên là Reno, trẻ hơn một chút. Là bạn học trung học của Thương Thiệu. Anh học trung học ở trường công lập Hoàng gia. Học sinh ở đây, ngay cả chỗ ngồi nhập học cũng được kế thừa từ cha ông. Không phải tước này thì tước khác hoặc là hoàng tử nào đó. Chỉ từ điểm này đã có thể đoán được thân phận của người tên Reno không đơn giản. Cô trở về nước mới biết, anh ta là người thừa kế của tập đoàn hàng xa xỉ hàng đầu. Những năm gần đây thị trường tiêu dùng hàng xa xỉ tăng cao. Anh ta đã thu mua nhiều xưởng thủ công và nhà mốt cũ của châu Âu, có xu hướng vươn lên. Cô cũng trở về nước mới biết, Edward là cậu chủ của tập đoàn sở hữu. Moda, mặc dù gần 50 tuổi còn gọi là cậu chủ có chút buồn cười, nhưng sự chuyển giao tài sản hàng đầu luôn như vậy, cuộc sống của người quyền quý chậm hơn người bình thường, thong thả hơn đôi chút. Nhưng có một việc Ứng Ẩn biết trước khi về nước, trong nước vào lúc bình minh, từ khóa tìm kiếm nóng cập nhật. BK Ứng Ẩn, tăng nhanh, bức ảnh BK đăng trên Instagram bị tài khoản tiếp thị chuyển về nước. Ở đầu dây bên kia, giọng Annie gấp gáp và mạnh mẽ. Nếu cô không về, Tiêu Mạn Mạn sẽ trải chiếu ở chỗ tôi đấy. Cách chương.